Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 377, kém chút tại chỗ bị loại. Song càng, mặt đất ngưng băng thuật, đã tiếp cận Lạc Phi người phía trước 10 mét, Ái Thùy Thùy. Đột nhiên tay trái nhanh chóng điểm kỹ năng sử dụng về sau. Hướng Lạc Phi dưới chân nhất chỉ. Này, bị thi thuật phía trước cũng không di động, Lạc Phi hơi sững sờ. Coi như lúc này dưới chân hạt cát thượng kết băng, cũng không có khả năng làm hắn trượt chân. Nhưng mà nhìn thấy, Ái Thùy Thùy, thi thuật sau lập tức huy kiếm xông lại. Dưới chân siết chặt, Lạc Phi lập tức ý thức được này pháp thuật tại sa mạc hoàn cảnh hả? Lại còn có một loại khác hiệu quả. Lạc Phi trước đó có chút lâm vào hạt cát bên trong hai cái chân. Bởi vì hạt cát đột nhiên bị kết băng, lúc này đã tạm thời bị vây ở cát băng bên trong. Mặc dù như vậy, cát băng đông lạnh cũng không kiên cố. Nhưng Lạc Phi nghĩ muốn đem hai chân theo cát băng bên trong rút ra. Vẫn như cũ muốn dùng rất lớn khí lực cùng một chút thời gian. Có thể vào sa mạc trang cảnh liền đã ở trong lòng cấp tốc kế hoạch hảo, Ái Thùy Thùy, như thế nào? Lại tại pháp thuật có hiệu quả sau cho Lạc Phi này chút thời gian. Chỉ thấy hắn thân hình như điện sốt ruột xông lại, tay bên trong, tướng quân bội kiếm, đã vung lên. Liền muốn hướng Lạc Phi làm vai chém xuống, mà Lạc Phi lại cũng không bối rối, bởi vì hắn sớm liền chuẩn bị xong, Xích Viêm Phiêu, ứng đối tập kích. Ái Thùy Thùy, mặt đất ngưng băng thuật, mặc dù làm hắn thời gian ngắn bên trong khó có thể di động. Đứng lại so bởi vì trượt ngã ngồi lại càng dễ ném ra, Xích Viêm Phiêu. Gần vô cùng khoảng cách làm, Ái Thùy Thùy chỉ có thể chủ động từ bỏ bổ về phía Lạc Phi một kiếm kia. Thân thể tránh gấp mới có thể tránh thoát. Nhưng, Ái Thùy Thùy, đối mặt đột nhiên xuất hiện, Xích Viêm Phiêu. Đúng là khóe miệng nhếch lên. Hào không né tránh đem này một kiếm tiếp tục hướng Lạc Phi bổ xuống. Nguyên lai nhìn qua Lạc Phi tối hôm qua, chiến đội chiến video, Ái Thùy Thùy đã sớm ngờ tới Lạc Phi cũng lại nhìn hắn trận chiến đầu tiên video. Đồng thời cho rằng Lạc Phi nhất định sẽ dùng công kích khoảng cách càng dài, Xích Viêm Phiêu. Đi đối phó hắn sử dụng mặt đất ngưng băng thuật sau tập kích. Bởi vậy, trên người có hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự, Ái Thùy Thùy. Đặc biệt tương ứng chế định ứng đối chiến thuật. Đó chính là ngạnh kháng Lạc Phi này một tiêu. Theo Lạc Phi tối hôm qua đối chiến video bên trong, Ái Thùy Thùy nhìn thấy bị đánh trúng, Vân Ẩn, cứ việc tổn hại máu hơn phân nửa. Nhưng không có đạt tới bị một kích chí mạng trình độ. Làm Lạc Phi tiền đội hữu, Ái Thùy Thùy, rất rõ ràng Lạc Phi ba cách thanh trang bị thường có hai ô vuông bị, linh cảm bắt. Giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút, chiếm cứ. Lại thêm trên tay hắn thanh phong kiếm, trên người có đồ phòng ngự khả năng cực thấp, Ái Thùy Thùy mới có lòng tin ngạnh kháng này một tiêu. Vọng tưởng nhận bị thương tổn sau chỉ dùng một kiếm liền đem Lạc Phi bị loại. Tại Ái Thùy Thùy, góc độ bên trên, hắn kế hoạch cùng tình cảnh trước mắt thực phù hợp. Không thể nói hắn muốn không đúng, nhưng trong thực chiến, Lạc Phi ngoại trừ đã bị hắn liệu định, Xích Viêm Phiêu, bên ngoài. Đối lập nhau hắn còn không nhỏ đẳng cấp ưu thế. Ưu thế này trực tiếp thể hiện tại Lạc Phi nhanh nhẹn giá trị so, Ái Thùy Thùy, cao chút. Bởi vì lại cận chiến, Ái Thùy Thùy là lực lượng cùng nhanh nhẹn giá trị đều thêm điểm. Cho nên đối lập nhau nhanh nhẹn cùng trí lực đều thêm điểm, Lạc Phi cũng không có tập trung thêm điểm ưu thế, thế là đẳng cấp tương đối cao Lạc Phi liền so Ái Thùy Thùy thân thủ muốn linh mẫn một ít. Mà này rất nhiều ít một ít cũng trợ giúp Lạc Phi tại tiêu đã xuất tay, lại nhìn thấy Ái Thùy Thùy liều mạng chiến thuật về sau, thân thể trực tiếp ngửa ra sau ngã trên mặt cát. Mạo hiểm tránh thoát, Ái Thùy Thùy, này một kiếm. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách của song phương thực sự quá gần, chỉ là nhanh nhẹn cao một chút vẫn không đủ để làm Lạc Phi tránh thoát này, chí mạng, một kiếm. Ái Thùy Thùy, xem video lúc chỉ thấy, Vân Ẩn, không có bởi vì một viên, Xích Viêm phiêu, tại chỗ. Mất mạng, lại không chú ý tới, Vân Ẩn, bởi vì bên trong Tiêu Sâu nóng rực đau đớn cảm giác. Công kích Long Ngạo Thiên Kiếm kia tốc độ chậm một phần. Đồng dạng, bởi vì thân mang hoàn mỹ cấp độ phòng ngự, cũng không bị Xích Viêm phiêu tạo thành quá lớn thương hại, Ái Thùy Thùy. Vẫn là tại bên trong Tiêu một sát na, nóng rực đau đớn cảm giác làm bản thân hắn đều khó mà phát giác tốc độ tay hơi chậm một chút. Chính là hai loại nhân tố kết hợp mới khiến cho cá nhân thực lực bảng thứ nhất Lạc Phi tại hắn trận đầu cá nhân chiến bên trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị tránh khỏi bị nháy mắt bên trong bạo lạnh. Hơn nữa Lạc Phi dựa vào này hướng về phía sau một ném trọng lượng. Làm hai chân tự nhiên thoát khỏi, kem tươi, trói buộc. Ngửa ngã tại hạt cát thượng hắn. Lập tức lần nữa thay đổi ra, Xích Viêm phiêu. Muốn tại, Ái Thùy Thùy. Tiếp tục hạ chém lúc công kích trước hắn. Nhưng Ái Thùy Thùy làm ra truy kích hạ chém động tác nháy mắt bên trong. Lập tức phản ứng ra bản thân vừa mới kém chút bị chém chết, Lạc Phi. Quả quyết từ bỏ cùng với đối công ý nghĩ. Thân thể cấp tốc hướng phía bên phải lan một vòng. Lần nữa miễn cưỡng tránh thoát, Ái Thùy Thùy này dị thường hung ác một kiếm. Lúc này Trường Kỳ tin tưởng vững chắc Lạc Phi là kịch bản công viên bên trong thực lực mạnh nhất. Kia bộ phận phấn ti, thấy Lạc Phi cùng xếp hạng vẻn vẹn 97 vị, Ái Thùy Thùy vừa mới giao chiến liền chật vật như thế. Đều xuất hiện không thể tin được kinh ngạc biểu tình, mà Ái Thùy Thùy tại chiếm được thượng phong về sau. Càng là hướng ngồi trên mặt đất lăn lộn tránh né Lạc Phi chặt liên tiếp vài kiếm. Mỗi một kiếm đều hung ác dị thường. Phảng phất tại phát tiết hắn Trường Kỳ đối với Lạc Phi góp nhặt ghen tị và bất mãn. Nhưng trên thực tế, dùng dưới kiếm chém lúc dùng khí lực quá lớn. Mặc dù có thể tăng tốc hạ chém tốc độ, một kiếm chém không trúng thu kiếm lại chém lúc. Thu kiếm tốc độ liền sẽ rất tự nhiên chậm lại. Đối với điểm này, chém thẳng đến hưng khởi, Ái Thùy Thùy cũng không có phát giác. Lạc Phi lại là tại thứ nhất, kiếm chậm qua một kiếm thu kiếm trong động tác rốt cuộc tìm được cơ hội. Đứng lên, không hề nghĩ ngợi cấp tốc dùng chạy, muốn kéo ra cùng, Ái Thùy Thùy, khoảng cách. Ái Thùy Thùy, muốn tiếp tục đuổi theo truy chém. Bất đắc dĩ đất cát thượng cũng không thích hợp truy đuổi. Lạc Phi tại kéo dài khoảng cách thời điểm vì chạy càng nhanh. Càng đột nhiên xoay người lại dùng thanh phong kiếm hướng, Ái Thùy Thùy, ném đi. Thừa dịp, Ái Thùy Thùy, không thể không trốn tránh cơ hội. Tiến một bước kéo ra hai người khoảng cách. Ha ha ha ha, thực lực bảng bên trên mạnh nhất người chơi lại bị ta chém vào chạy trối chết. Vì đào mệnh liền vũ khí trên tay cũng không cần. Tay bên trong cầm vũ khí, Ái Thùy Thùy, truy trong chốc lát. Vẫn như cũ không đuổi kịp Lạc Phi, dứt khoát dừng lại trước không đuổi. Ngay trước hơn vạn danh người xem đối mặt Lạc Phi tiến hành chế giễu. Muốn khiến cho hắn trở về ứng chiến, mà Lạc Phi thấy, Ái Thùy Thùy, dừng lại. Cũng dừng lại thay đổi ra một bình. Mộng tưởng vitamin đồ uống, uống vào. Vừa rồi dùng hết toàn lực chạy làm hắn thể lực giá trị tại sa mạc hoàn cảnh hạ hàng rất nhanh. Hắn quả quyết lựa chọn lập tức bổ sung. Trước mắt hắn đã ném ra thanh phong kiếm. Thủ đoạn công kích tựa hồ chỉ còn lại có Xích Viêm phiêu cùng liệt diễm thủ. Đối mặt Ái Thùy Thùy tại thượng vạn người xem trước mặt công khai trào phúng. Lạc Phi mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng thực đã có mặc kệ tiêu hao bao nhiêu thời gian tệ cũng muốn đem Ái Thùy Thùy đánh chết. Ở đây ý nghĩ Bất quá tại cuồng ném xích viêm phiêu trước đó đã ở vào khoảng cách an toàn, Lạc Phi vẫn là muốn trước làm một cái mặt khác nếm thử. Chỉ thấy hắn thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút. Tại bản chép tay, thượng viết xuống, dự báo, hai chữ. Kỳ thật, tại kịch bản cấu thành đơn giản như vậy, sa mạc hoàn cảnh, hả? Cũng không có NPC, khách quan thượng thực sự không có gì có thể dự báo. Nhưng Lạc Phi không cảm thấy kịch bản sửa chữa dùng bút tại cái này kịch bản bên trong sẽ hoàn toàn không có tác dụng. Ôm nếm thử tâm tình, hắn viết xuống dự báo hai chữ về sau, rất nhanh liền làm nơi xa Ái Thùy Thùy nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bản chương xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.